Chương 3158, tìm thơ y ngươi. Quả nhiên là thật là lớn một bộ điển tịch ra. Trần Phong đi qua xem cẩn thận nhìn lấy, sau đó liền nhìn thấy, mỗi một khối phiến đá bên trên chỉ là khắc lấy giải rác 7-8 ca y chữ mà thôi. Mỗi một chữ đều là thẳng thắn thoải mái, đao to búa lớn, giống như búa lớn cự chú y tạc thành, tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức, phi thường phong cách cổ xưa. Nhưng là bên trong lại lộ ra nhất là nguyên thủy lại nhất là cường hãn lực lượng. Trần Phong nhìn thấy bên trong một cái chữ, chính là cả người lập tức cơ hồ liền muốn hôn mê mất, hơi kém liền trực tiếp choáng đi qua. Trần Phong tranh thủ thời gian lung lay đầu, rời hơi xa một chút lại nhìn. Hắn nhìn một lần về sau, chậm rãi dao động đầu. Bộ này công pháp chính là hoang cấp tam phẩm, phi thường cường hãn, đẳng cấp cực cao, nhưng là đáng tiếc, không thích hợp ta. Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi đánh ta những cái kia trong sức mạnh cường hãn nhất bá đạo cái kia một đạo, hẳn là chính là ngươi đi. Hắn tiếp tục xem kế tiếp. Kế tiếp, cũng là hoang cấp tam phẩm, đồng dạng đối với Trần Phong không thích hợp. Rất nhanh, Trần Phong liền đem cái này tầng thứ 5 bên trong 8 bộ điện tịch toàn bộ đều xem hết. Cái này 8 bộ trong điện tịch, đẳng cấp cao nhất hoang cấp tứ phẩm, đẳng cấp thấp nhất hoang cấp nhị phẩm. Trong đó một bước kia hoang cấp tứ phẩm, chính là một bộ đạo pháp. Thẳng thắn thoải mái, bá đạo rộng rãi, cùng Trần Phong có chút phù hợp, Trần Phong cũng là vô cùng động tâm. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, bộ này hoang cấp tứ phẩm đao pháp, nếu là ta tu luyện về sau, tối thiểu đến nhất tinh nhị tinh võ đế. Đến lúc, không lo không có đao pháp có thể dùng. Nhưng Trần Phong nhưng không có tuyển nó. Trần Phong trong lòng có chút không cam lòng, trong lòng thầm nghĩ, ngày đó, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đã nói với ta, tại cái này một tầng đến tầng 5 bên trong có ta cần thiết đồ vật, có ta khát vọng nhất công pháp. Ta khát vọng nhất công pháp đơn giản là hai bộ. Bộ thứ nhất chính là năm đó Diêu Quang Môn truyền bên dưới Giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ, có thể dung luyện ta pháp tướng. Bộ thứ hai, thì là có thể hấp thu cái kia trên 9 tầng trời thần cương, đem ta thần nguyên hình thức ban đầu triệt để chế tạo vì hoàn chỉnh thần nguyên công pháp. Nhưng là, bộ này hoang cấp tứ phẩm đao pháp rõ ràng không phải. Trần Phong mục tiêu rất là minh xác, hắn biết rõ hiện tại chính mình cần nhất là cái gì, cái kia chính là cái kia hai bộ công pháp. Cái này đao pháp tuy tốt, ngày sau lại không phải là không có cơ hội thu hoạch được, mà cái kia hai bộ công pháp muộn thu hoạch được một khắc, liền chậm trễ của hắn thực lực tăng lên một khắc. Trần Phong lại tại tầng 5 bên trong tìm một lần, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn nhìn lấy thông hướng lục tầng cái kia thang lầu, trong lòng tràn ngập cực kỳ hâm mộ, nhưng hắn biết rõ, chính mình là tuyệt đối không thể đi lên. Trần Phong cứ việc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế thôi. Chỉ là hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn đi đến cái kia hoang cấp tứ phẩm đao pháp trước đó, liền như muốn từ thủy tinh cháo bên trong lấy ra. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong trong óc đống nhiên có cái này linh quang nhất thiểm mà qua, không đúng rồi, vừa rồi công kích ta lực lượng, rõ ràng có cửu đạo cái này cũng mang ý nghĩa, tầng thứ 5 bên trong công pháp võ kỹ là có chi nở loại mà ta vừa rồi, chỉ tìm được ta mở loại cái này nói rõ cái gì. Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn, lập tức là trở nên hưng phấn lên, ý vị này, còn có cái này một môn công pháp ẩn tàng trong đó, không có bị ta tìm tơ ý. A Trần Phong lập tức nhãn tỉnh. Sáng lên, bắt đầu tìm kiếm, nhưng hắn lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lại tìm hai lần về sau, quả thật đúng là không sai, Trần Phong không có tìm được. Trần Phong trong lòng sáng tỏ, xem ra, hắn là trốn đi. Không muốn để cho ta tìm tơ ý, ngươi cho rằng, dạng này ta liền không có cách nào sao? Sau một khắc, Trần Phong ánh mắt lóe lên, lập tức triệt hồi cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Mà của hắn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vừa rút lui đi, vừa rồi một mực bồi hồi bên ngoài, muốn tiến công Trần Phong, nhưng lại bị màu vàng kim thiểm điện thần nguyên ngăn trở những cái kia lực lượng, lập tức đều là thật nhanh hướng Trần Phong công kích mà đến. Trần Phong QNZ không ngăn cản, cứ như vậy ôm đầu ở nơi đó tùy ý nó công kích. Rất nhanh, Trần Phong chính là cảm thấy cái kia thứ 9 cố lực lượng. Thứ 9 cố lực lượng nhìn có chút yếu ớt, cũng không có cái gì công kích tính, chỉ là thỉnh thoảng tại Trần Phong trên thân mổ một chút. Cùng cái chim giống như. Nhưng là nó mổ một chút liền đau gần chết, so còn lại bất luận cái gì lực lượng công kích đều muốn đau, mà liền tại cái này đạo lực lượng lại một lần lặng lẽ không có tiếng tức vây quanh Trần Phong phía sau vị trí chuẩn bị mổ một thanh thời điểm, Trần Phong đông nhiên ở giữa xoay người lại. Cười to một tiếng. Sau một khắc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức, những này lực lượng đều là chạy tứ phía, cái kia cố lực lượng cũng không ngoại lệ. Trần Phong màu vàng kim thiểm điện tránh nguyên không có công kích còn lại, chỉ nhận chuẩn cái này đạo lực lượng, hung hăng hướng hắn công kích mà đi. Bình một tiếng, liền đem cái này một cố lực đạo đụng bay. Cái này một cố lực lượng lập tức phát ra một trận cùng loại với kêu khóc một loại ba động, sau đó thật nhanh hướng về tầng thứ 5 sàn nhà chỗ thấm đi. Trần Phong lập tức đi theo hắn đi tới nơi này cái sàn nhà vị trí. Sau đó, hắn quả nhiên thấy, tại mặt đất chỗ có một đạo nho nhỏ khe hở. Khe hở cực nhỏ, nếu là không đào ở chỗ này nhìn kỹ, căn bản là không cách nào phát hiện. Khó trách Trần Phong vừa rồi mấy lần đi ngang qua đều là không có có ý biết đến nơi đây ẩn tàng có huyền cơ khác. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, cái kia đạo khí tức đã biến mất trong đó, ẩn vào vô hình. Đều bị ta phát hiện, còn muốn tránh tránh được sao? Sau một khắc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phịch một tiếng, oanh kích trên đó, lập tức liền đem cái này khe hở nện thành một cái lỗ lớn. Lỗ lớn bị nện mở về sau, phía dưới một cái âm u mật thất lộ ra. Cùng này cùng lúc, tại cái kia đại nhật kim kinh các phía trước đang ngồi xếp bằng Bạch Nhược Tịch đống nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra một vòng thần bí khó minh nụ cười. Hắn nhẹ giọng từ nói nói, thật bị hắn tìm được cái này tiểu gia hỏa quả nhiên là không tầm thường. Này lúc Trần Phong đứng tại cái kia lỗ lớn bên cạnh một bên nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới cái này mật thất, dài rộng cao lớn khái đều có chừng 3 thước, cũng không tính lớn. Trần Phong vừa mới mở ra, bên trong chính là đồng lên một cỗ nồng đậm cho bụi, lao thẳng tới mà đến, cũng không biết rõ đã nhiều thiếu niên không có người mở ra. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó cái này một vòng cười khẽ, dập dờn thành nồng đậm ý cười. Tiếng cười của hắn vang vọng tại cái này tầng thứ 5 bên trong, ha ha ha ha, tìm tơ y ngươi này lúc, mặt khác cái kia mấy đạo lực lượng tựa hồ cũng đều bị Trần Phong chỗ chinh phục, trong lúc nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, mật thất này cũng không biết rõ là lúc trước kiến tạo cái này đại nhật kim kinh các người thiết dưới, đặc biệt vì ẩn tàng cái này tầng thứ 5 thứ 9 bản bí tịch, vẫn là cái kia thứ 9 bản bí tịch chính mình mở ra tới. Nhưng là, bất kể như thế nào, hôm nay, ngươi cũng là của ta. Trần Phong lặng yên nắm chặt quyền đầu, nhảy lên mà rớt. Vừa tiến vào trong này về sau, Trần Phong lập tức chính là cảm giác được một cô ưu ám khó lường lực lượng ở trong đó du tẩu. Mà Trần Phong vừa tiến vào nơi này, cái kia đạo lực lượng tựa như là một đầu bị hoảng sợ thú nhỏ đồng dạng, lập tức chính là hoảng sợ co rúm lại đến góc tường.